Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì quái này cùng một đám hồng hoang sinh linh làm bạn. Bất quá ở đây linh khí đầy đủ, ta lại chữa khỏi vết thương. Cầu Vĩ Thiên Hồ lếm môi. Gần đây mỗi ngày ta ở đây chờ ngươi, thấy quỷ phó của ngươi đi qua cũng biết sớm muộn gì ngươi cũng đến, cuối cùng cũng chờ được. Diệp Thiếu Dương, ngươi thật làm cho ta trông mòn con mắt. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Ta nói Thiên Hồ muội tử, kỳ thực người với ta lúc đó đâu có thâm thù đại hận gì. Cẩu Vĩ Thiên Hồ làm ra xu thế kiều mị. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc người đem ta đuổi tận giết tuyệt là ngươi. Ta cũng không biết vì sao ngươi lại ác tâm như vậy đấy. Chuyện này không phải là bởi vì ngươi quá lợi hại, là ta sợ vạn nhất ngươi ở nhân gian làm chuyện sằng bậy. Ngươi nói có đúng không? Ngươi xinh đẹp như vậy, coi như là ở nhân gian mà đứng thì cũng làm điên đảo chúng sinh đó. Diệp Thiếu Dương miệng nói chuyện phiếm, kéo dài thời gian, một bên kích hoạt hồn ấn của đám qua qua. Ở nơi này, cách đạo quan của Nghiễm Tông Thiên Sư cũng không xa, 80. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.